Verveer, Thợ Rèn Huyền Thoại, chương 475, Phản Công Toàn Diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ai đó hỏi các thành viên của lễ hội máu rằng họ đã bao giờ bị săn đuổi chưa, chắc chắn họ sẽ đều trả lời là không. Họ là những kẻ luôn ngự trị ở đầu chuỗi thức ăn. Luôn luôn vậy, chỉ trừ ngày hôm qua. Hộp, hộp, những con quái vật này ở đâu ra vậy? Mặt Marty của lễ hội máu đang trắng bệch vì kinh hoàng. Hắn ta sợ hãi vì hắn vốn đã tích lũy rất nhiều điểm tai tiếng và giờ đang gặp những kẻ thù mạnh hơn mình. Mình phải thoát được bằng cách nào đó. Mất vật phẩm còn đáng sợ hơn cả mất kinh nghiệm. Những món đồ mà hắn ta đang sở hữu đắt đến mức một nửa số tiền hắn ta kiếm được trong nửa năm qua có thể sẽ bị thổi bay mất. Xông lên, đó là một cậu bé kiếm sĩ tên là Ibelin. Đúng lúc đó, những tên lính đánh thuê được thuê với số tiền đắt đỏ đã tiến đến và Ibelin hướng ánh mắt về phía mũi tên đang lao tới từ phía sau. Vút, Marty đã căn chính xác thời gian và ném bom. Đó là một quả bom tự chế và sức mạnh của nó còn lớn hơn cả một phép thuật cấp A có một mục tiêu. Marty đã nâng kỹ năng bị động, ném bom trung cấp, lên LV. 9, vì ấy tốc độ ném và độ chính xác của bom là rất tuyệt vời. Bù-ưm, quả bom đã phát nổ ở nơi Ibelin đang đứng. Sức mạnh của vụ nổ là không thể bỏ qua. Sóng biển đã lập tức dâng cao phía ngoài bức tường trong suốt đang bao quanh Siren. Hoàn hảo, hắn ta đã làm rất tốt. Ibelin chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái choáng váng vì sát thương này. Mình có nên kết thúc nó luôn không? Marty nghĩ về nó một lúc, nhưng mình không nên lãng phí thời gian để bắt một đứa trẻ. Lãng phí thời gian có nghĩa là hắn ta sẽ có thể bị nhắm mục tiêu bởi các thành viên chơi đồ mạnh khác. Marty quyết định bỏ chạy, nhưng hắn chỉ mới đi được hai bước. Đau thế, người cũng có nhiều sức mạnh tấn công đấy nhỉ? Giọng của Ibelin đã vang lên từ ngay bên cạnh hắn ta. Tên khốn kiếp này, cậu ta đã vượt qua được trạng thái choáng váng từ quả bom và ngay lập tức bắt kịp với Marty sao? Marty quan sát các phụ kiện mà Ibelin đang đeo và nhổ ra một quả bom nhỏ vốn được gài vào giữa các răng hàm của hắn. Đó là một quả bom có kích thước bằng hạt đậu. Nó bắn chính xác vào mặt Ibelin, nhưng trước khi nó trúng thì, phập, thanh hỏa kiếm của Ibelin đã nhanh hơn và xuyên qua lông mày của Marty. Hừ, chết tiệt. Marty đã bị tổn thương trước khi tiếp cận được. Hắn ta sẽ chết như thế này mất. Nhưng ta sẽ không chết một mình. Marty mỉm cười hài lòng. Quả bom ta nhổ sẽ sớm. Gì cơ, biểu cảm của Marty méo sạch. Quả bom nhỏ mà hắn ta đã phóng trước đó đã bị tách làm đôi trên mặt đất. Nó đâm mình cùng lúc với cắt đôi quả bom sao. Phập, phập, hỏa kiếm của Ibelin xuyên qua Marty một lần nữa. Marty cảm thấy đau đớn khủng khiếp và hắn ta kêu lên. Thằng bé này, sao không đi học mà lại chơi game thế hả? Tại sao khả năng kiểm soát của ngươi tốt như vậy? Khụ, khụ, hai, thật là, ngươi không biết rằng trẻ em vốn rất giỏi chơi game à? Và bây giờ ta đã 18 tuổi rồi đấy. Ibelin chém nhẹ vào cổ Marty. Khi Marty chết, Ibelin kiểm tra thông tin của tờ giấy mà hắn ta đánh rơi và vò đầu bứt tai. Công thức chế tạo bom hạng cực phẩm à, cái này cũng khá đắt. S-A-M-M. Mình sẽ đưa nó cho cơ sở giả kim thuật, một cậu bé với khát vọng để vượt qua Grovel và trở thành kiếm sĩ tối thượng. Cậu là một trong 10 siêu tân binh và đang phát triển rất ổn định. Đó cũng là một thành viên của chơi đồ mạnh. Sao vô lý thế nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt của Knox vô hồn khi anh ta nhìn vào chiến trường. Lực lượng lính đánh thuê mà anh ta thuê chẳng khác gì bao cát trước mặt các thành viên chơi đồ mạnh. Tại sao những con số lại như thế này? Quân đội 1.000 người đã giảm xuống còn dưới 700 người. Scott giải thích với North đang hoang mang. Cat cũng có mặt, ít nhất 100 người đã chết vì anh ta. Cat, huyết chiến binh, đúng vậy, tại sao anh ta ở đây? Có vẻ như anh ta đã tham gia chơi đồ mạnh. Hai, đáng sợ, rất khó để dự đoán quy mô mà chơi đồ mạnh sẽ phát triển thành. Đặc biệt, sức mạnh của người nông dân được đồn thổi là ngoài sức tưởng tượng đó nữa. Ngoài ra còn có cả NPC tên là Asmophen, hay là nói chuyện với bang chủ và thuyết phục ông ta trừng phạt họ sớm nhỉ? Sẽ rất khó để giữ họ trong tầm kiểm soát sau này đấy. Đại ca sẽ không muốn điều đó đâu. Chiến tranh bang hội là một việc rất khắc nghiệt, vì vậy sẽ hiệu quả hơn nếu chúng ta đi thôn tính các NPC và đánh thuế chúng. Đúng thật, chơi đồ mạnh sẽ phát triển mạnh mẽ hơn thì chúng ta cũng vậy. Chà, chúng ta không cần phải sợ hãi. Việc thâu tóm các NPC thành danh đang trở thành một xu hướng mới. Đúng vậy, một nông dân thì không có nhiều tiềm năng để phát triển. Chúng ta không cần phải lo lắng làm gì. Một khi quy mô của cuộc chiến mở rộng thành chiến tranh, chúng ta sẽ chiến thắng thôi. Scott và Knox, họ là những người phục vụ kẻ thống trị chiến trường Ares và cũng là người đang nhắm mục tiêu trở thành vua. Lý do tại sao họ đã đi cùng lễ hội máu là để theo dõi sát sao tin đồn về chị em White và Black. Bây giờ chúng ta đã nhận thức rõ về các kỹ năng của họ, vậy không còn gì quan trọng nữa. Chúng ta nên quay lại với đại ca thôi. Chờ đã, chúng ta có thể chiến đấu với một vài thành viên của chơi đồ mạnh không? Tôi muốn đấu với người được gọi là Faker, Grit, Piero và Asmophen. Ba người họ là rất nguy hiểm. Chúng ta nên ra ngoài khi còn có thể. Có thể kẻ được gọi là Lao sẽ chặn mọi con đường rút lui sớm. Hừm, tôi hiểu. Scott và Knox vội vàng rời đi. Họ trấn áp những người lính thủy tộc đang cố gắng ngăn chặn họ, nhưng họ cũng không giết bất kỳ ai. Giết chóc vô nghĩa không phải là con đường mà họ theo đuổi. Layla đang sử dụng phép thuật trong khi Vanner bảo vệ cô. Cô là pháp sư lửa xếp hạng đầu tiên và là người phụ trách tháp ma thuật của Raiden. Cô nhìn thấy một lưỡi kiếm gió bay về phía mình và vội vàng sử dụng một phép thuật phòng thủ. Khiên lửa, keng, có một sóng xung kích nổ ra khi hai phép thuật va chạm vào nhau. Sau đó, một người phụ nữ có thể được nhìn thấy bên ngoài ngọn lửa. Cô ấy là một phụ nữ với ID Maika. He he, thật thảm hại khi thấy một ngôi sao toàn cầu lại chơi game này. Cô đang làm gì thế? Sao cô không đi hát cho người hâm mộ của mình nghe? Layla bình tĩnh đáp lại những lời mỉa mai của Maika. Đây không chỉ là một trò chơi. Satisfy cũng là niềm vui và nó cũng quý giá như thực tế vậy. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi đang bỏ bê fan hâm mộ của mình. Tôi ít xuất hiện trên sóng, nhưng vẫn đều đặn tổ chức các buổi hòa nhạc của mình. À, tôi sẽ phát hành một bài hát mới vào tháng 1 năm sau. Xin hãy đón chờ nó. Ha, ai nói tôi là fan của cô? Maika trở nên tức giận khi màn chế nhạo của cô ta đã không thành công và cô ta liền sử dụng một phép thuật lốc xoáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta đã lên kế hoạch để vượt qua Layla để rời khỏi chiến trường vì cô ấy có vẻ tương đối dễ dàng trong số các thành viên chơi đồ mạnh. Nhưng Layla không phải là một đối thủ dễ bị loại bỏ. Cô ấy có vẻ yếu trong số các thành viên chơi đồ mạnh thật, nhưng danh hiệu pháp sư lửa hạng nhất không phải là hữu danh vô thực. Ầm ầm, Layla đọc dòng chảy của lốc xoáy và bắn ra 5 mũi tên cùng một lúc. Không thể nào, Maika đã rất ngạc nhiên. Vì Layla đã sử dụng hướng gió để tăng lực tác động lên những mũi tên lửa của mình. Gió và lửa có thể được sử dụng để bổ sung cho nhau tùy theo cách sử dụng của chúng, và Maika đã bị đẩy bởi kỹ năng đó. Kiak, Mayap hét lên khi bị ngọn lửa cuốn lên. Cô không cần tôi giúp. Cô đã trưởng thành rồi, Layla của tôi. Jisuka nhìn Layla một cách hạnh phúc trong khi bắn tên giết kẻ thù ở trên cao. Pháp sư gió hạng nhất Zenos thì ưỡn ngực tự hào. Layla đã quan sát tôi mỗi ngày, vậy nên sử dụng phép thuật đối với cô ấy thì dễ như ăn bánh thôi. Ăn bánh, đó không phải là thành ngữ của người Hàn Quốc à? Tôi thường nghe Tuyệt Kiếm nói điều đó, tôi đã bị ảnh hưởng từ bao giờ không biết. Ha ha, một cuộc trò chuyện là rất thoải mái, ai đó sẽ có thể hiểu nhầm cuộc trò chuyện này đang diễn ra giữa sân chơi nào đó. Tuy nhiên, đây lại là chiến trường đầy máu và đầy tiếng la hét. Jisuka và Zenos đã giết hơn 100 kẻ thù trong khi cười nói với nhau. Trên bầu trời trên cao, Grit đang tìm kiếm con mồi bằng cách sử dụng và nghĩ tới một điều khi quan sát Jisuka và Zenos. Hỏa lực lớn quá, đặc biệt, lần nào cậu cũng phải ngưỡng mộ sức mạnh tấn công của Jisuka. Cậu không thể phủ nhận rằng cung thủ là nghề có sức sát thương vật lý mạnh nhất. Tìm ra rồi, đôi mắt của Grit sáng trở lại, cách trận địa khoảng 50 mét. Cậu đã phát hiện một tên lén lút đang di chuyển ở một nơi có nhiều rong biển dày. ID có màu đỏ chói cho thấy rằng anh ta là người chơi thăng tiến bậc 3 của lễ hội máu. Đưa cho ta đồ, Grit là một tên trộm 100. Cậu ta đã bị che mắt bởi lòng tham và bắt đầu tung chiêu một cách ngẫu nhiên. Cậu sử dụng để biến các đòn tấn công của cậu trở thành tầm xa và cực kỳ mạnh mẽ. Ầm ầm ầm, một cuộc oanh tạc nặng nề của những lưỡi kiếm năng lượng làm vỡ tan mặt đất. Gauda đang di chuyển qua đám rong biển mọc tùm và may mắn có thể vượt qua cơn khủng hoảng bằng cách sử dụng một kỹ năng phòng thủ. À không, chỉ là anh ta nghĩ mình đã an toàn thôi. Chưa hết, Grit vẫn tiếp tục vung kiếm như điên trên bầu trời. Tên này còn sẽ tiếp tục bắn những lưỡi kiếm năng lượng trong bao lâu nữa đây? Mana của hắn ta là vô hạn à? Garuda thậm chí không thể tin được rằng đó chỉ là những đòn đánh thường. Anh ta đã hy vọng rằng màn bắn phá sẽ kết thúc trong khi một người bất ngờ đang ở gần anh ta đã nhìn ra một cơ hội và chờ đợi. Grit chết tiệt, đó là một người có thái độ thù địch với Grit Tama. Đó là sát thủ đã tham gia giải đấu quốc tế để ám sát Grogor, và cuối cùng lại bị Grit và Grogor đập liên tiếp. Vì lỗi của ngươi mà ta đã bị thất sủng. Trong sự kiện xử lý mục tiêu, Tama đã có cơ hội để ám sát Grogor, nhưng hắn đã bị Grit can thiệp và giết chết trong vài giây và chuyện đó đã gây ra một cú sốc lớn cho tinh thần của hắn. Sau đó, mình còn thua Grogor nữa. Các đồng đội của hắn đã liên tục trêu chọc hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt hắn đỏ bừng và tim hắn trống rỗng mỗi khi thấy đoạn video Tama 2 giây trôi nổi trên mạng. Hắn rất muốn trốn vào một cái lỗ nào đó. Ta sẽ trả thù. Tama trấn tĩnh lại trái tim và tìm kiếm cơ hội. Hắn chờ khoảnh khắc Garuda chết và Grit tiến tới nhặt đồ của anh ta. Lúc đó Grit hoàn toàn bất cần. Lên, Tama di chuyển không một tiếng động và kiểm soát phía sau của Grit. Khoảnh khắc mà con dao găm của anh ta chuẩn bị đâm vào cổ Grit. Bạn đã chết, hả, anh như đã chết. Tại sao vậy, khi nào, bởi ai, chuyện quái gì vậy? Khi tầm nhìn của Tama bối rối đang chuyển sang màu xám thì cái tên, Faker, hiện lên. Hả, cái gì đây? Grit đã bị sốc trong khi nhặt đôi giày mà Garuda đánh rơi lên. Đó là vì cậu ấy bỗng nhìn thấy một món đồ mới khác vừa rơi ra sau lưng mình. Euphemia chạy đến chỗ cậu ta. Mọi chuyện coi như đã ổn rồi. Giờ tôi đi gặp mặt vua thủy tộc. Anh có muốn đi gặp ông ta với tôi không? S-A-M-M, tôi sẽ gặp ông ấy. Hầu hết các thành viên của thăng tiến bậc 3 của lễ hội máu đã chết hoặc biến mất. Và chỉ còn lại những người lính đánh thuê trên chiến trường mà thôi. Grit được hướng dẫn bởi Euphemia và đi tới cung điện hoàng gia. Chương 476, vua đời thứ 35 của Siren Maxon. Cách chương.